Bất Diệt Long Đế, chương 927, Thần Chi Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mềm mại thiếu nữ, lại có tranh tranh thiết cốt, phải bỏ qua thân thể tàn phế cũng không cho người trong thiên hạ coi thường vũ tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hơi có chút động dung, hắn thần sắc bên trên lộ ra một tia kính trọng chi sắc. Mặc dù là địch nhân, vẫn là một cái mềm mại nữ tử, lại giành được Lục Ly tôn trọng. Lục Ly biết nói cái gì đều vô dụng, hắn cũng không định thuyết phục, gật đầu nói. Người yên tâm đi, như trận chiến này ta có thể thắng, ta định đem bá mẫu di thể mang về Dạ gia, đồng thời đưa vào Dạ gia mộ tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Lục điện chủ. Dạ Nghê Thường lần nữa khom người cong xuống, chờ nàng đứng thẳng thân thể về sau, trên người nàng trở nên sát khí đằng đằng. Trong tay nàng xuất hiện một cái xinh đẹp trường kiếm màu xanh, chỉ phía xa lấy Lục Ly nói ra. Lục điện chủ, giống như trận chiến này ta có thể thắng, ta định lực bảo vệ ngươi toàn bộ tộc nhân ngàn năm vinh quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha ha, Lục Ly cười ha hả, Dạ Nghê Thường ngược lại là tràn đầy tự tin, xem ra nàng cuối cùng cất giấu lá bài tẩy kia rất cường đại a, nhưng Lục Ly có Thiên Tà Châu, hoàn toàn không e ngại nàng, nàng còn có thể phá vỡ Thiên Tà Châu không thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ Nghê Thường hướng bên người hai cái trưởng lão nhìn thoáng qua, khẽ kêu. Bắt đầu đi, hai cái trưởng lão trên mặt hơi có chút xoan suýt nhưng nhìn thấy Dạ Nghê Thường quyết tuyệt thần sắc, hai người cắn răng lấy ra một chút pháp khí, đột nhiên đánh ra từng đạo liêu quang, mục tiêu đúng là Dực Thần pho tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, cũng không dám lộn xộn. Bởi vì hai cái trưởng lão đánh ra mấy đạo cột sáng về sau, Dực Thần pho tượng lại phát sáng lên, một cỗ khí tức kinh khủng theo Dực Thần pho tượng bên trên tràn ngập mà ra. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể mời được Dực Thần không thành đấu thiên đại đế có thể hạ xuống thần chỉ, đó là bởi vì đấu thiên đại đế là theo đấu thiên giới đi ra, vũ tộc nhưng chưa bao giờ có cường giả phi thăng qua. Cái này Dực Thần rõ ràng cùng vũ tộc vẫn có một ít khác biệt, vũ tộc lại thế nào có thể nhẹ nhõm mời được Dực Thần. Coi như Dực Thần phân ra một lũ thần niệm, Lục Ly kỳ thật cũng không e ngại. Bởi vì thần coi như lại cường đại, một lũ thần niệm cũng không dậy được tác dụng quá lớn, Dực Thần lại không thể nhẹ nhõm hạ phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, hai cái trưởng lão đánh ra đạo đạo quang mang, Dực Thần pho tượng chỉ là phát sáng lên, tràn ngập ra từng đạo thần uy, còn lại không có bất kỳ cái gì dị tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly yên tâm, mục quang nhìn về phía Dạ Nghê Thường, giống như nàng không có khác thủ đoạn, hắn chỉ có thể phái âm quỳ thú công kích. Mặc dù hắn rất kính trọng cái này nữ tử, nhưng chỉ cần là địch nhân hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Lục Ly, ta muốn bắt đầu, ngươi cẩn thận chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Nghê Thường tại lúc này đột nhiên quỳ dị cười một tiếng, lập tức sau lưng hai cánh mở ra thân thể hướng Dực Thần pho tượng bay đi. Thân thể của nàng đột nhiên dấy lên nhàn nhạt bạch sắc hỏa diễm, trên mặt thần sắc trở nên phá lệ thống khổ tựa như linh hồn đang thiêu đốt. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, Dạ Nghê Thường bên ngoài cơ thể dấy lên hỏa diễm nhìn không giống như là chân thực hỏa diễm, nàng áo bào đều không có bị đốt là cho tàn, nét mặt của nàng thống khổ như thế thật chẳng lẽ đang thiêu đốt linh hồn. Vĩ đại Dực Thần đại nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ Nghê Thường bay đến Dực Thần pho tượng chính tiền phương, thân thể của nàng đột nhiên phủ phục xuống dưới quỳ thành một đoàn, nàng mang theo vô tận thống khổ run giọng vang lên. Ngài con dân cần ngài trợ giúp ta, Dạ Nghê Thường nguyện thiêu đốt linh hồn của ta, vĩnh thế trở thành nô bộc của ngươi, trích nguyện thu hoạch được ngài ban cho lực lượng. Hiến tế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cau mày, hắn nghe nói qua thời kỳ thượng cổ có viễn cổ tà thuật thông qua hiến tế thu hoạch được ma quỷ lực lượng, nhưng linh hồn người này hội. Sẽ, vĩnh thế bị ma quỷ giam cầm, trở thành ma quỷ người hầu. Dực Thần có phải hay không ma quỷ không biết, nhưng Dạ Nghê Thường vì đạt được Dực Thần lực lượng, khẳng định phải trả giá cự đại đại giới. Cái này cao ngạo nữ tử, vì vũ tộc lại tình nguyện vĩnh thế trầm luân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ông, Dực Thần pho tượng quang mang kịch liệt lóe lên, một cỗ mênh mông thần uy theo trong pho tượng truyền đến, cặp kia băng lãnh vô thần con ngươi thế mà tại lúc này có thần thái, một đạo nhàn nhạt gợn sóng theo pho tượng bên trên phúc tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Dực Thần Sơn, phụ cận sở hữu không gian đều bị đông cứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên là thần lực lượng, Lục Ly trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không có quá mức kinh hoàng. Dực thần lực lượng tại Lục Ly xem ra còn không bằng đấu thiên đại đế, hẳn là không phá nổi hắn thiên tà châu, lại nói hắn còn có sát đế chi huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hù hù, âm quỳ thú tựa hồ có chút chán ghét loại thần uy này, nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, bốn phía tầng không gian tầng chấn động, lúc đầu bị đông cứng không gian, thế mà bị giải phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngược lại không ngoài ý muốn, hắn biết không gian bị đông cứng, nhưng đông kết đến không nghiêm trọng tựa như minh vũ không gian phong ấn áo nghĩa, hắn nhẹ nhõm có thể thoát khỏi. Nho nhỏ âm quỳ thú cũng dám ở bản tôn mặt làm càn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo phiêu miểu giọng nữ đột nhiên truyền ra tiếp lấy pho tượng mi tâm sáng lên một đạo bạch quang bắn thẳng đến âm quỳ thú mà đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm quỳ thú thân thể cao lớn thoáng cái bay lên, ngực lân phiến tầng tầng bạo liệt thân thể của nó bay lên không, ầm vang đập bay mà đi cuối cùng bị hung hăng nện xuống vũ thần cốc phía trên. Lợi hại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly âm thầm gật đầu, cũng rốt cuộc không có chủ quan, thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu bên trong. À cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dực Thần tiếng kinh ngạc khó tin lập tức vang lên. Nhỏ nhỏ giới diện thế mà còn có thần khí vẫn là phẩm giai không tệ thần khí tốt tốt. Thần khí này là bản tôn. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực thần mi tâm quang mang lấp lánh, lần này lại là không có bắn ra bạch quang, mà là ra một đạo nhu hòa lục quang, thoáng cái bao phủ nằm dạp trên mặt đất Dạ Nghê Thường. Dạ Nghê Thường thân thể mềm mại rung động, tựa hồ tại tiếp nhận vô tận thống khổ, nàng gương mặt xinh đẹp đều trở nên dữ tợn, lại cố nén cắn răng không trên mặt đất lăn lộn. Cái này Dực Thần xem ra muốn truyền thua lực lượng cho Dạ Nghê Thường, sau đó để Dạ Nghê Thường đến công kích thiên tà châu. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thần niệm liếc nhìn một phen, nội tâm âm thầm có so đo, hắn đôi mắt lấp lóe nội tâm rối rắm. Hắn không xác định Dực Thần có thể truyền tống mạnh cỡ nào lực lượng cho Dạ Nghê Thường, nhưng giống như lực lượng đầy đủ cường đại lời nói, có lẽ thật có thể phá vỡ thiên tà châu. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ tộc hai cái trưởng lão giờ phút này đều quỳ trên mặt đất nhìn qua khí tức không ngừng mạnh lên Dạ Nghê Thường, bọn hắn lại là cuồng hỉ vừa lo lắng. Vui thời điểm Dạ Nghê Thường có thể có được đối chiến Lục Ly lực lượng, lo chính là Dạ Nghê Thường có thể sẽ bởi vậy trả giá cự đại đại giới, thậm chí có thể như vậy vẫn lạc. Không thể đợi thêm nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly rất nhanh quyết định chú ý, khống chế thiên tà châu đột nhiên hướng Dực Thần pho tượng va chạm mà đi. Không sai, hắn lựa chọn công kích Dực Thần pho tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Thần là không thể nào hạ phàm đến đấu thiên giới, nhiều nhất chỉ là một tia phân thần, liền xem như phân thần đều khó có khả năng bỗng dưng đến đấu thiên giới, nhất định cần một loại nào đó môi giới. Pho tượng kia liền là môi giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần hủy đi pho tượng, Dực Thần liền không có liên thông đấu thiên giới môi giới, tự nhiên là không thể tiếp tục truyền thâu lực lượng cho Dạ Nghê Thường. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tà châu lớn lên theo gió, biến thành một cái cự cầu, đột nhiên hướng Dực Thần pho tượng va chạm mà đi. Cao như thế phía dưới lực va đập là phi thường kinh khủng, giống như đây chỉ là phổ thông thạch điêu, cho dù là lại lớn gấp 10 cũng sẽ bị đâm đến nát bấy. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Thần tiếng cười lạnh vang lên, bên trong đều là vô tận mỉa mai cùng đùa cợt. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi ở đâu đạt được thần khí này, nhưng bằng mượn ngươi năng lực thần khí này nhiều nhất vung một thành A ngươi cho rằng cầm thần khí, ngươi liền có thể cùng chân thần kháng cự bản tôn liền để ngươi kiến thức xuống cái gì là thần chi lực. Giao diện cho điện thoại, cách chương.